Chương 417, ác ma cấm điển chung kết. Nhớ lại sau đó Lăng Vân, cười khổ không thôi, hết thảy đều phát hiện quá muộn. Lăng Vân ca ca, ta có hay không để ngươi thất vọng, không có ngươi đã rất cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Khu khu, cái kia là đủ rồi, còn có, ta thích hứa thích Hoa Tịch Nhan chưa nói xong hai mắt lần nữa khép lại, triệt để chết rồi, Lăng Vân không có biện pháp nào, bởi vì nàng nguyên anh tiêu tán, luân hồi châu cũng bất lực. Lăng Vân song quyền nắm chặt, buông xuống Hoa Tịch Nhan. Theo trong cơ thể nàng rút ra ác ma cấm điển sau đó cả giận nói, đều là ngươi sai đi ra, thư linh tạ lật chỉ có thể đem hết thể đều phát tiết tại thư linh trên thân. Giữa không trung trôi nổi ác ma cấm điển phát ra tĩnh mịch hát trạch, theo trên sách chui ra thư linh tạ lật đi ra. Thời khắc này tạ lật cũng là còn lại nữa sức lực, Lăng Vân lực lượng ảnh hưởng hắn không ít nha. Đã lâu không gặp, nô vương tạ lật mỉm cười, nhiệm vụ của nó cần phải triệt để kết thúc đi, bởi vì nó thấy được thời khắc này Lăng Vân. So với nó còn ác ma chết đi cho ta. Lăng Vân một bên ga ho the tờ quát, một bên để lại tạ lật đầu. Vênh một cỗ ba động theo Lăng Vân trong tay đi ra, không ngừng phá hư ác ma cấm điển. Một lát sau ác ma cấm điển triệt để hóa thành bụi bặm tan biến kết thúc, ác ma cấm điển thời đại cuối cùng kết thúc. Ông tổ nhà họ Triệu thở một hơi thật dài, lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm, Triệu gia địch nhân mất đi một cái, vẫn là một cái bá chủ thế lực. Nghĩ không ra hội là kết cục như vậy, Triệu Tín thở dài một hơi, xoay người rời đi. Thật sự là một cái si tâm nữ, vì gặp Lăng Vân huynh một mặt, đều đem mệnh đánh cược, ai hỏi thế gian tình là gì đi thôi ngươi, còn đọc cái gì đâu. Dạ Phi xúc cảnh sinh tình, tức giận vô vô long hành thiên đầu. Lăng Vân đi tới một cái bốc khói hố sâu, đem hoa lão đầu hút tới, chữa trị hắn nguyên anh. Các loại hoa lão đầu thanh tỉnh về sau, đối với cái mũi của hắn cũng là nhất quyền. Ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng, vì cái gì ngươi còn nói Minh Vương, muốn không phải ngươi, nàng tại sao có thể như vậy. Hoa lão đầu nói. Than thở khóc lóc, nghẹn ngào không thôi. Đúng vậy a, hắn cũng có trách nhiệm, không phải một vị đi trách người khác. Lúc trước, ta thì không nên mang nàng đi cái kia hồ, nàng liền sẽ không gặp ngươi, hết thảy đều sẽ không như vậy. Hoa lão đầu trà nước mắt, nhìn qua xa xa Hoa Tịch Nhan thi thể. Nàng vì cái gì biến thành dạng này, ta không muốn biết, ta muốn dẫn đi nàng thi thể. Lăng Vân nói xong cũng thẳng tắp hướng Hoa Tịch Nhan thi thể chỗ đi. Hoa lão đầu chỗ đó cho phép, đứng lên bổ nhào Lăng Vân, không ngừng quyền đánh Lăng Vân ở ngực. Một bên đánh, một bên khóc dòng nói, nàng vì ngươi nỗ lực hết thảy, ngươi có biết hay không, có biết hay không, ta sẽ không đem nàng thi thể đưa cho ngươi, ta muốn dẫn nàng đi, trở lại cái kia mảnh hồ, kiên trì lúc đầu quyết định, làm một người bình thường, ta sẽ đem nàng thật tốt an táng, giống một phàm nhân một dạng. Đúng vậy à, làm một phàm nhân tốt bao nhiêu, là ta sai rồi, ta có lỗi với nàng, là ta không nên cho nàng một con đường, không nên cho nàng một cái giả hy vọng. Lăng Vân suy nghĩ minh bạch, nằm trên mặt đất nửa ngày. Hoa lão đầu sớm liền mang theo Hoa Tịch Nhan thi thể đi. Hy vọng kiếp sau ngươi có thể làm một cái khoái lạc nữ hài, không phải thích ta loại này. Người Lăng Vân nói một mình lấy, thỉnh thoảng còn nhớ lại cùng Hoa Tịch Nhan ở bên hồ mấy ngày trải qua. Toàn bộ chiến trường Lăng Vân không có rút đi dây nhà tù, thi thể trên đất, hố to vẫn còn, bất quá giờ phút này mặt đất đã từ từ dài ra cỏ tươi, còn có một đóa được vinh dự vĩnh viễn không bao giờ hồi điêu linh hoa. Những thi thể này thành chất dinh dưỡng, Lăng Vân đem nơi này biến thành một chỗ mộ địa. Trung tâm dựng thẳng lên một khối mộ địa, chỉ có ba chữ, Hoa Tịch Nhan ngươi mang đi thi thể của nàng, đây chẳng qua là nàng thể xác, nàng lo lắng ở chỗ này đóa này tử sắc thanh xuân, hội vĩnh viễn bô y tiếp người. Tịch Nhan, yên nghỉ đi, đế đô đầu kia đường phố A Di, ta ba ba làm sao vẫn chưa trở lại. Thiến Thiến ghé vào Long Giai Ni trên lưng hỏi. Tiểu công chúa thế nào, vừa mới còn nói sẽ không tìm phụ thân ngươi đâu. Long Giai Ni dở khóc dở cười. Thiến Thiến ở phía sau nín đỏ bừng cả khuôn mặt, dứt khoát không đáp lời. Bối bối đang tò mò nhìn lấy chung quanh đâu, một đường lên đều mua tốt nhiều đồ vật, ly kỳ cổ quái, cái này đường phố người lại nhiều vừa nóng na ho, muốn không phải Triệu gia hộ vệ mở đường, cũng không biết làm sao chen vào đây. Nơi này, có bà bối. Thiến Thiến đột nhiên hô, tranh thủ thời gian yêu cầu Long Giai Ni buông nàng xuống tới. Làm sao bối bối kêu to lên, trên mặt đều kích động. Thiến Thiến nhìn chằm chằm căn này cư A-H-N-G, chỉ, Long Giai Ni trực tiếp mang theo các nàng tiến vào. Cái này Thiến Thiến lại sợ cửa bán thú nhân. Thật là dọa người nha. Bối bối chôn ở Long Yên Nhiên đằng sau, một mực hiếu kỳ nhìn lấy bán thú nhân. Tiến vào trong tiệm về sau, chủ cửa hàng là hoan nên cùng cực A Long Yên Nhiên sờ sờ Thiến Thiến đầu nói cho A gì, ngươi đều phát hiện bảo bối gì A ha, là cái này Thiến Thiến bò lên trên quầy, chỉ trưởng quỹ thả buồn cây cảnh thạch đầu. Long Giai Ni trực tiếp hỏi, trưởng quỹ, cái này chúng ta muốn, nói cái giá đi. Trưởng quỹ lộ ra vẻ làng khó, ấp đúng nói. Cái này đây là thuộc về hàng không bán, sớm nghe nói Triệu gia có cái tiểu hoa nhi phá của, mắt thấy không chính là các nàng A trưởng quỹ trong lòng suy nghĩ bao nhiêu đều hố một chút A hàng không bán Long Giai Ni nhướng mày, có Chu Tờ tức giận A quỷ phu nhân thì nhìn ra, đây rõ ràng cũng là ngay tại chỗ lên giá. Bối bối thấy là khối nát thạch đầu, bĩu môi mà nói, đại thúc, chúng ta bán thạch đầu cho ngươi Thiến Thiến méo mó đầu, nhìn lấy trưởng quỹ đây này. Thạch đầu tiểu hoa tử, chúng ta không thu thạch đầu. Trưởng quỹ cười ha hả giải thích. Bối bối, ngươi làm gì đâu, Long Yên Nhiên mặt đều xấu hổ chết rồi, đứa nhỏ này lại lấy ra nàng kính lúp đi ra. Xấu cô tiểu hoa nhi, thứ này, chúng ta thu, tam tiểu thư ngươi nhìn trưởng quỹ nhìn đến kính lúp, mắt đều lớn rồi, đây là bảo bối đâu, cái này thì thiếu cái này, có lúc so thần thức càng có tác dụng. Long Giai Ni trả lời, ta không làm chủ được, ngươi hỏi các nàng. Ngậy! Trưởng quỹ nhìn lấy Thiến Thiến cùng bối bối lại nói, tiểu hoa nhi, đại thúc ra cái giá này nói dựng thẳng lên ba ngón tay. Thiến Thiến chu chu mỏ, không muốn lừa à, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, bối bối cũng không vui, tuy nhiên không biết ba ngón tay đại biểu cái gì. Cái này trưởng quỹ không nghĩ tới hắn ra 300 khối trung phẩm linh thạch đều không bán, lúng túng, đây chính là thật nhiều. Long Giai Ni thì cười, độ lớn ban đầu công chúa không hiểu đâu, sau đó tại các nàng bên thai nói thầm mấy câu lời nói. Bối bối ánh mắt nháy mấy cái. Đại thúc, muốn dựng thẳng lên 5 cái bối bối sữa thân bập bẹ nói, còn rỗi ra một cái bàn tay ra ngoài. Bộ dáng hết sức chăm chú. Trưởng quỹ trợn mắt một cái, tâm lý ám đạo có đáng giá hay không đến a, thì thứ này liền muốn 500 trung phẩm linh thạch hắn còn không có quyết định đâu. Thiến Thiến một bên đã nói, không bán, không bán, xấu thật ra nói xong một mực nhìn cái kia trang lấy buồn cây cảnh thạch đầu đâu, tâm lý hạ quyết tâm muốn mua đến tay.